Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 226, nhân gian chi biến, đại đạo vô tình, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngươi tu vi này đi hình thiên thần vực không phải muốn chết sao? Đại thần tướng Diễu Diễu nói. Nghe được Mộ Dung Khởi mắt trợn trắng. Mộ Dung Khởi khẽ nói. Vậy cứ thế quyết định. Đại thần tướng lắc đầu bật cười. Cũng không có phản bác. Mộ Dung Khởi suy nghĩ thì bay ra thiên đình. Trở lại khổ tu thành tiên sơn. Thói quen khổ tu về sau. Đi vào thiên đình. Hắn thật là có chút không thích ứng. Chu sát thiên hồ đại thánh. Như mộng nữ yêu về sau. Thời gian trôi qua 20 năm. Xích vân giới đã hoàn toàn thay đổi. Tu chân giới hiện lên không ít tán tiên. Đại thừa không còn là truyền thuyết. Ngọc Thanh Thánh Tông thụ khổ tu thành tiên sơn linh khí ảnh hưởng. Toàn tông tu sĩ tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Trước đó không lâu mới hấp dẫn một tên đại thừa cảnh khách khanh. Mặc dù Hàn Tuyệt cùng Ngọc Thanh Thánh Tông liên hệ càng ngày càng ít. Nhưng tu chân giới cũng không có người dám trêu chọc Ngọc Thanh Thánh Tông. Thiên Tiên Phủ càng là cùng Ngọc Thanh Thánh Tông thành lập hữu hảo quan hệ. Hỗ trợ cùng có lợi. Bất quá khổ tu thành tiên sơn phía dưới vẫn một mực có đệ tử quỳ lại. Mặc dù bị Hàn Tuyệt nhìn chúng tỷ lệ rất thấp, nhưng rất nhiều người đều muốn thử xem. Một ngày này, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong địch nhân. Hắn đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy trước quan sát. Lệ Diêu còn tại trong hư không xuyên thẳng qua. Chư thiên vạn giới vô biên vô hạn. Muốn tìm được Xích Vân giới rất khó. Hàn Tuyệt cùng nàng thành lập liên hệ. Có thể làm cho nàng cảm ứng được phương hướng. Cụ thể nơi nào, còn phải nàng tới gần sau mới hiểu. Hàn Tuyệt đã tính toán một chút. Rất xa, xa tới ngay cả luân hồi kim tiên đều tính không thấu có bao xa. Đã nhiều năm như vậy, Lệ Diêu tu vi một mực tại tăng trưởng. Bây giờ đã là thái ất thiên tiên cảnh hậu kỳ. Cũng không tệ lắm, Hàn Tuyệt rất hài lòng Lệ Diêu thiên tư. Nếu là có thể gia nhập ẩn môn. Cũng có thể cổ vũ khổ tu thành tiên sơn bình quân chiến lực. Ngộ đạo kiếm mở miệng nói. Chủ nhân, lúc nào thu đệ tử mới? Nàng một mực nhớ muốn thu một tên nữ đồ đệ. Hàn Tuyệt nói. Thời điểm chưa tới. Quảng cáo. Hắn tạm thời không có gặp được tiên thiên khí vận giả. Quả thực có chút kỳ quái. Bây giờ hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi đã liên quan đến toàn bộ Xích Vân giới. Thế gian vì sao không có? Hẳn là theo hắn không ngừng mạnh lên. Tiên thiên khí vận giả bậc cửa cũng bắt đầu đề cao. Rất có thể, giống Dương Thiên Đông như thế tiên thiên khí vận giả bây giờ không đáng giá được nhắc tới. Nếu thật là theo lấy trước như vậy tính, Hàn Tuyệt đoán chừng sẽ thường xuyên được nhắc nhở. Nghĩ đến Dương Thiên Đông, cũng không biết tiểu tử này gần nhất trải qua như thế nào. Từ khi Phương Lương, Mộ Dung Khởi sau khi phi thăng, Phù Tăng Thụ bên dưới quạnh quẽ không ít. Hạo Nhi cũng không có lấy trước như vậy hoạt bát. Ngộ Đạo Kiếm giận dữ nói. Đồ Linh Nhi cũng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện. Dẫn đến Ngộ Đạo Kiếm bình thường niềm vui thú chính là nhìn Lệ Diêu mạo hiểm. Nhưng Lệ Diêu đại bộ phận thời điểm đều tại khổ tu hoặc là đi đường. Đặc sắc khâu quá ít. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Đây cũng là trên con đường tu hành tịch mịch. Nếu không thể kiềm chế lại tịch mịch, ngươi như thế nào siêu việt chúng sinh? Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi nói. Ta cũng không muốn siêu việt chúng sinh. Đi theo chủ nhân liền tốt. Ngươi không muốn, ta muốn. Nhưng nếu là đạo hạnh của ngươi không đủ, ngươi sẽ cùng không lên ta. Không thể thoát khỏi luân hồi. Liền như là Ngọc Thanh Thánh Tông đời trước trưởng giáo. Hàn Tuyệt lời nói để Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày. Điều này cũng đúng, chẳng biết tại sao, Ngộ Đạo Kiếm từ Hàn Tuyệt trong giọng nói nghe được một tia cô độc. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng kỳ thật cũng không hiểu rõ Hàn Tuyệt, không biết Hàn Tuyệt từ đâu mà đến, không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, không biết hắn vì sao như vậy chấp mê tại trường sinh. Hàn Tuyệt tâm tình quả thật có chút xa xút, gần nhất trong quan hệ nhân mạch tựa hồ mất đi một chút ảnh chân dung. Cụ thể là ai? Hắn cũng nhớ không rõ. Ngọc Thanh Thánh Tông đã không có bao nhiêu người hắn quen. Lúc trước Ngọc U Phong trừ Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, sớm đã cảnh còn người mất. Mặc dù Hy Tiền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi còn sống, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình đối với các nàng tình cảm cũng tại làm nhạt. Hàn Tuyệt duy nhất có chấp niệm chính là trường sinh. Có lẽ đây cũng là đại đạo vô tình. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Không có một vị đại năng có thể làm cho bên người tất cả mọi người đều gà chó lên trời. Trải qua sinh tử, hồng trần trạng thái bình thường. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lắc đầu cười một tiếng. Quay người trở lại trên giường tu luyện. Ngộ đạo kiếm trầm mặc. Cũng ngồi trở lại trên bồ đoàn. Bắt đầu tu luyện, nàng cảm nhận được cái gì? Nhưng khó nói lên lời. Nàng minh bạch chỉ có tu luyện. Một mực tu luyện, mới có thể biết được chủ nhân trái tim. 7 năm sau, Hình Hồng Tuyền trở về. Chuyện thứ nhất chính là tìm Hàn Tuyệt. Ngộ đạo kiếm đi ra động phủ về sau. Nàng bắt đầu líu díu giảng thuật những năm này kinh lịch. Hàn Tuyệt nhìn qua nàng. Không khỏi hoảng hốt. Đã nhiều năm như vậy. Hình Hồng Tuyền tựa hồ một mực không có đổi. Có lẽ thay đổi. Chỉ là thái độ đối với hắn không có đổi. Nghe, Hàn Tuyệt không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Mấy canh giờ về sau, Hình Hồng Tiền mới kể xong. Nàng cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Thật muốn sớm một chút phi thăng. Nhân gian bảo bối ngươi đã không nhìn chúng. Đáng tiếc, ta tu vi không đủ. Còn phải đợi thêm mấy ngàn năm mới có thể phi thăng đi. Hình Hồng Tiền cười nói. Hàn Tuyệt cười nói. Ta lại không cần ngươi mỗi lần đều đưa bảo bối. Trước kia cần, thậm chí chờ mong, hiện tại nhớ tới, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Hình Hồng Tiền lòng tràn đầy vui vẻ muốn gặp hắn. Hắn lại nghĩ đến bảo bối. Gần nhất trên tu hành có hay không hoang mang? Hàn Tuyệt hỏi, chẳng biết tại sao, Hình Hồng Tiền luôn cảm thấy hôm nay Hàn Tuyệt đặc biệt ôn nhu. Chưa từng như này ôn nhu qua. Hình Hồng Tiền dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Nàng bắt đầu lay Hàn Tuyệt quần áo. Cười nói. Có. Bất quá không vội. Tới trước nha. Ngươi. Đừng nói chuyện. Nhanh. Quảng cáo. Dày vò mấy tháng sau. Hàn Tuyệt bắt đầu chỉ điểm Hình Hồng Tiền tu luyện. Thuận tiện truyền thụ thần thông. 2 năm thoáng qua tức thì. Hình Hồng Tiền hài lòng rời đi. Ngộ đạo kiếm nhìn qua bóng lưng của nàng. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nàng đi vào trong tiên thiên động phủ đang muốn hỏi thăm. Kết quả nhìn thấy Hàn Tuyệt đã nhập định. Chỉ có thể coi như thôi. Trong một ngôi đại điện sáng tỏ. Tô Kỳ cùng trên 100 vị mặc giống nhau áo bào người quỳ lạy trên mặt đất. Tô Kỳ rất khẩn trương. Thần cung thế nhưng là tiên giới đỉnh cấp thế lực lớn. Cùng thiên đình sánh vai. Hắn rất chân quý nhập thần cung cơ hội. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại các đệ tử phía trước. Người này một thân áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Hắn chính là Kiếm Thần Đế. Kiếm Thần Đế liếc nhìn trên điện tất cả mọi người, ánh mắt bỗng nhiên ngừng trên người Tô Kỳ. Hắn hơi nhướng mày, bấm ngón tay suy tính. Thật mạnh vận rủi, kẻ này lai lịch ra sao? Vậy mà cùng tiểu tử kia còn có sư đồ nhân quả. Kiếm Thần Đế trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Tô Kỳ vận rủi để hắn bản năng muốn khu trục. Bất quá Tô Kỳ cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ. Quyết định mở một con mắt nhắm một con. Các ngươi mặc dù thông qua được vào cung khảo hạch. Nhưng muốn tại thần cung đứng vững gót chân. Còn kém xa lắm. Trong vòng ngàn năm. Các ngươi nếu vô pháp thành tựu chân tiên. Tất cả đều được rời đi. Kiếm Thần Đế mở miệng nói. Ngữ khí lạnh nhạt. Nghe vậy, chúng đệ tử nhao nhao ứng nói. Bọn hắn không có sợ sệt. Ngược lại tràn ngập lòng tin. Người có thể vào thần cung. Không khỏi là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Có thậm chí là một phương phàm giới thiên hạ đệ nhất. Kiếm Thần Đế đang muốn rời đi. Bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm. Thấp giọng mắng, không dứt, thật sự là suối quẩy. Hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.